Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giật mình. Bởi vì linh thú cốc này cũng cần bảo vệ. Khoảng thời gian này xảy ra một số chuyện. Nếu như người không đủ tiền thì đi đi. Lão giả tựa hồ như nghe được vấn đề gì, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, đánh lạc đề tài. Linh thú cốc này phảng phất xảy ra sự tình gì đó không được phép nói ra. Vị vương sư thúc cũng không nói nhiều, nói một câu đơn giản, sau đó lại trở lại bộ dáng lạnh lùng, muốn quay người đi tiếp những đệ tử khác. Chung quy đối với lão mà nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, lão mới thu được nhiều lợi nhuận. Ấy, đợi một chút, sư thúc chuyện gì cũng thương lượng được mà. Trong miệng của Tần Hạo vừa nói, điểm cống hiến và linh thạch này ngược lại hắn có, nhưng nhắc tới hắn cũng rất là tiếc. Vị huynh đệ, ngươi không đủ linh thạch. Ê, vậy thì đứng đây đừng có vào. Ở đằng sau lưng có một vị nam tử mặc áo xanh cũng chậm rãi đi tới, trên mặt hiện lên một nụ cười nhu hòa, trong tay lắc lắc một cái quạt xếp, dáng vẻ rất hưởng thụ. Này không sai, đừng có chặn người, để cho ta đi qua đi. Tần Hạo bộ dáng áy náy, sau đó nghiêng đầu lệch tránh ra một bên để cho người ta đi vào. Tự nhiên là hắn không muốn gây trở ngại cho người khác. Vị thư sinh áo xanh lắc lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một túi linh thạch, lấy ra mấy chục khối đưa cho Tần Hạo. Này, những linh thạch này ta cho ngươi mượn đó. Như vậy có được không? Tần Hạo có chút không hiểu. Hắn thấy hai người cũng chỉ là tình cờ gặp, nếu như nói cũng chỉ là đệ tử cùng trong một tông môn, chứ không có giao tình gì khác. Không thể nào đối phương lại có hảo ý cho mình mượn linh thạch. Người cứ cầm đi là được, đừng có nói lề mề. Chờ đến về sau người có linh thạch đưa trả ta là được rồi. Nam tử áo xanh kia cười nói. Điều này làm cho Tần Hạo cảm động. Đúng là có nhiều người tốt. Được rồi, ta phải đi bắt linh thú đây. Cáo từ, ta đi trước. Thư sinh áo xanh mỉm cười đi vào. Khoan đã, chờ một chút. Có chuyện gì vậy? Thư sinh nghiêng đầu. Tôn tính đại danh của các hạ. Tần Hạo ôm quyền cung kính. Không dám, họ Phan tên Lương, gọi là Phan Lương đi. Thư sinh cười ha hả, bộ dáng rất cởi mở. Phan công tử, vậy đa tạ, ngày khác có linh thạch đầy đủ nhất định sẽ đem trả. Ê, ta không gấp đâu. Nói xong lời này, Phan Lương phẩy phe phẩy quạt xếp, sải bước đi vào trong linh thú cốc. Chương 429, linh thú cốc. Linh thú cốc này ở trong huyền Ma Môn được coi là chỗ kỳ dị nhất. Danh như nghĩa, ở trong sơn cốc này nhiều nhất chính là linh thú, đủ mọi loại phẩm loại. Linh thú ở đây cũng không khỏi có chút nóng nảy, cho nên ở trong ngoài tông môn muốn sở hữu linh thú đều tập trung ở trong sơn cốc này. Sau đó là để cho đệ tử trong tông môn đến đây tu luyện, sau đó tiến vào bên trong sâu thung lũng thu phục được linh thú. Tần Hạo bây giờ ở đây tự nhiên là cũng có đạo lý giống như vậy. Hắn chính vì muốn tìm một linh thú để làm bạn, đồng thời có thể dùng linh thú này để tăng cường thực lực của mình. Bất quá trước khi đi vào, cũng may được một tên thư sinh áo xanh cho mượn 20 khối linh thạch, nếu không chỉ sợ rằng mình cũng không thể đi vào cửa. Tần Hạo giờ khóc giờ cười, cầm những linh thạch trong tay và điểm cống hiến, sải bước đi về phía trước. Hắn đi vào căn phòng sâu nhất. Ở chỗ này có cổng truyền tống. Một điểm này Tần Hạo là ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi ở bên ngoài thung lũng đi một vòng, thế nhưng rõ ràng nghe những tiếng gầm thét của linh thú, làm sao đến đây lại có cổng truyền tống. Tần Hạo cảm thấy mình không hiểu. Đúng lúc này vị vương sư thúc cười ha hả giải thích. Lão chỉ bên trong hang núi. Người ở bên ngoài nghe được. Những thứ kia chỉ là biểu tượng thôi. Linh thú cốc này khác xa so với người ta tưởng tượng, xa hơn rất nhiều. Chờ một hồi vào bên trong người phải chú ý, bởi vì bên trong mạo hiểm ngoài dự liệu của người đã biết chưa. Nhìn thấy Tần Hạo một bộ dáng nghi ngờ, vị vương sư thúc rất nhiệt tình, kiên nhẫn giải thích. Thì ra là như vậy. Tần Hạo nghe được điều này, cả người khiếp sợ. Làm sao có thể như vậy? Tự mình tiến vào, cảm giác tìm đến linh thú chỉ nghĩ là đơn giản, không nghĩ đến tình trạng lại phát sinh là nguy hiểm. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Hạo đối mặt với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.